Chương 84, gợn sóng. Lý Bí Thư chậm rãi đi trở về một mình ở địa phương, trên đường đi tựa hồ nghe đến không ít người tại sau lưng của hắn xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía hắn QNZ có chút quái dị. Sách, bất quá thời gian nửa ngày, hắn bị căn cứ trưởng quát lớn, đồng thời không có thông báo hắn chốt mở tại lần này sở nghiên cứu sự kiện hội nghị sự tình đã bị truyền đến mọi người đều biết rồi sao, cho nên đây là nghĩ bỏ đá xuống giếng rồi à. Thật sự cho rằng hắn chính là dựa vào căn cứ trưởng thật sự là ngu xuẩn. Lý Bí Thư là căn cứ trưởng tay trái tay phải, hắn chỗ ở không sai biệt lắm ở vào khu trung ương vị trí tốt nhất, bất quá là một tòa 3 tầng nhỏ bình lâu, hắn ở tại lầu 2 bộ tiêu thời gian. Người ngủ ở chỗ này cũng không nhiều, hiện tại lúc này trên cơ bản cũng đều không ở nhà. Lý Bí Thư mở cửa phòng vào nhà về sau, giữ cửa khóa kỹ, đồng thời đóng lại tất cả cửa sổ. Cũng kéo lên màn cửa. Cả phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối, hắn không có mở đèn, chờ con mắt thích ứng lơ mơ hoàn cảnh về sau. Lý Bí Thư đi vào phòng ngủ, ngồi quỳ chân ở giường một bên, từ dưới giường lôi ra một cái màu đen giường lớn. Mở ra mật mã khóa, bên trong chứa một bộ hoàn chỉnh vệ tinh thông tin tức khí. Hắn đem máy truyền tin tiếp hảo về sau, nhìn đồng hồ tay một chút, bắt đầu ở một bên chờ đợi. Rất nhanh, ước định cẩn thận đã đến giờ. Lý Bí Thư cầm lấy máy truyền tin thuần thục gọi liên tiếp số lượng, không đến một phút, thì có người tiếp thông. Gần nhất thế nào máy truyền tin một bên khác truyền đến một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp. Hiện tại xảy ra chút sự tình, Lý Bí Thư nhỏ giọng hồi đáp. Chuyện gì? Đối diện thanh âm hơi có chút không vui. Lý Bí Thư đem chuyện ngày hôm nay hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật một lần. Sau đó nhanh lên đem máy truyền tin thả xa một chút, quả nhiên, bên kia truyền đến có chút nổi giận thanh âm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó ngươi không phải nói Kim đồn trưởng có phát hiện mới, có lẽ sẽ có rất lớn đột phá à? Hiện tại ngươi cùng ta nói hắn chết. Lý Bí Thư chờ bên kia sau khi phát tiết xong mới cầm về tiến đến bên miệng nói ra, đây là ngoài ý muốn, Kim đồn trưởng bắt đủ tên điên cháu gái, bị hắn dẫn người xông vào. Bất quá Kim đồn trưởng cụ thể chết như thế nào còn đang điều tra bên trong, không có xác thực kết luận. Tên kia tại cái này còn có cháu gái ta làm sao chưa nghe nói qua, không quá rõ ràng, cụ thể tình huống như thế nào còn cần điều tra. Phế vật, cái gì cũng không biết, muốn ngươi có làm được cái gì? Lý Bí Thư liếc mắt, không có lên tiếng. Một lát sau, cái thanh âm kia hỏi lần nữa, cái kia Kim đồn trưởng những cái kia nghiên cứu tư liệu thế nào có hay không trước thu lại? Lý Bí Thư nuốt một ngụm nước bọt, hắn vẫn luôn tại né tránh vấn đề này, chính là không nghĩ nói cho đối phương biết. Bây giờ đối phương đều đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà đem sự thật nói, sau đó cấp tốc cầm xa máy truyền tin. Ngoài ý liệu là, bên kia cũng không có lập tức truyền đến trong dự liệu nổi trận lôi đình thanh âm, chỉ rõ ràng nhất có thô trọng tiếng hơi thở, tựa hồ đang cố gắng tùy tiện lửa giận của mình. Chờ một lúc, đối với vừa mới cắn răng nghiến lợi hỏi, cho nên chính là nói tất cả tư liệu cũng bị mất, còn không biết là ai làm ra lâu như vậy nghiên cứu đều uổng phí rồi. Người không có điều tra giám sát ra làm sao không có tra, thế nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tuyết hoa à, nhân viên kỹ thuật làm sao đều khôi phục không được, hắn QNZ rất tuyệt vọng à. Bất quá ta vẫn có cái suy đoán. Lý Bí Thư nhanh lên đem chính mình suy đoán nói một lần. Kết quả bên kia lạnh cười một tiếng, chào phúng nói, Lý Thành ngươi là tại coi ta là khỉ đùa nghịch ra, ngươi nói đây hết thảy đều là một cái tiểu cô nương làm, không phải không phải, ta nói là cô gái này hẳn là có chỗ đặc thù, lúc ấy Kim đồn trưởng nói xong có nặng phát hiện lớn sau đã bắt nàng, cho nên ta mới đoán nàng chính là cái kia cái gọi là nặng phát hiện lớn. Chủ yếu nhất là, nàng là lúc ấy toàn bộ sở nghiên cứu thất duy nhất người còn sống sót. Bên kia không có lên tiếng, tựa hồ đang cân nhở ở cờ hắn, nửa ngày mới nói ra. Vậy ngươi liền hảo hảo cha cho ta cha cô gái này, mặc kệ có bí mật gì đều phải cho ta móc ra. Lý Bí Thư hạ cam đoan sau mới treo liếu thông tin tức, đồng thời đối máy truyền tin thụ cái ngón giữa, mãi mãi, là hắn biết sẽ là như thế này. Bởi vậy hắn cũng không dám nói cho đối phương biết mình khả năng bị căn cứ trưởng hoài nghi, nói không chừng hắn trực tiếp liền sẽ bị từ bỏ. Hiện tại, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ôn Giao toàn ra giữa trưa tại quân đội ăn cơm trưa. Quả nhiên liền xem như quân bộ đại lao ăn đến QNZ không có bọn họ tốt, duy nhất điểm sáng chính là có một bàn biến dị thú thịt làm đồ ăn. Ăn cơm xong quân đội liền đến một đám đặc thù người, bọn họ là căn cứ trưởng phái tới thăm hỏi đoàn, nghĩ đến xem Ôn Giao tình huống. Bất quá bọn họ bị không nhìn thấy Ôn Giao, cuối cùng lưu lại căn cứ trưởng đưa tới thăm hỏi phẩm sau liền bị Tề Cảnh sẽ cho đuổi đi. Bởi vì bị thương cờ ơn ở tính dưỡng, cũng vì phòng ngừa có người quấy rầy, Ôn Giao bị lưu tại quân đội, theo nàng lưu lại còn có Ôn Minh cùng Nho Nhỏ. Cũng không biết Ôn Chắc cuối cùng cùng với Hạ Huyền nói cái gì, Hạ Huyền không tiếp tục nắm lấy Ôn Giao chuyện lần này không thả, chỉ là căn dặn Ôn Minh muốn giám sát nàng huấn luyện thân thể, không thể thư giãn. Sau đó rồi cùng Ôn Chắc trở về, Lạc Ngữ Điệp cùng Mạn Mạn đang ở nhà chờ lấy đâu. Mặc dù Ôn Giao bị yêu cầu không thể ra quân đội, bất quá Tề Cảnh Huy vẫn là biểu thị quân khu nội bộ tuyệt đối với không có vấn đề, có thể tùy tiện đi dạo. Cho nên buổi chiều Ôn Giao liền thừa cơ tại quân khu nội bộ mang theo Bạch Tiểu Tiểu cùng một chỗ bốn phía lắc lư, trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Mảnh mai nữ hải cùng biến dị to lớn xà, này đôi rõ ràng có chút tương phản manh tổ hợp đưa tới rất nhiều binh sĩ ám đâm đâm dò xét. Nhìn cái gì đấy từng cái trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cho lão tử hảo hảo huấn luyện không cho ném ra bên ngoài huy dọm bị mang theo Ôn Minh đi về phía bên này Tề Cảnh Huy lớn tiếng quát lớn. Tất cả quan binh một cái giật mình, lập tức khôi phục trước đó dáng vẻ, từng cái mắt nhìn thẳng nghiêm túc huấn luyện. Giao giao, có phải là có chút nhàm chán à, đi, bá bá mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Đối mặt Ôn Giao Tề Cảnh Huy ngự khí ôn hòa, cái kêu cười tươi như hoa kinh điệu không ít người trong mắt. Tề Cảnh Huy vung tay lên, đằng sau ra chiếc quân xa, xem bộ dáng là chuẩn bị lái xe mang Ôn Giao đem toàn bộ quân đội đi dạo một lần. Cái này chính giữa Ôn Giao ý muốn, ngắn ngủi một cái buổi chiều Ôn Giao liền đem toàn bộ quân đội dò xét một phen. Toàn bộ Duy Hòa khu phi thường lớn, ở quan binh rất nhiều, mà lại trong bộ đội xuất hiện dị năng giả tỷ lệ tựa hồ so người bình thường cao hơn. Trong quân khu vật tư cũng không ít, nhưng cùng khổng lồ nhân số so sánh, QNZ không tính là gì, đặc biệt là đạn dược dự trữ hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Cái khác ngược lại là cũng không có phát hiện đặc biệt gì. Tề Cảnh Huy còn không biết chính là mang người nhà lượn một vòng phong, mình quân đội cơ bản tin tức liền bị mò được không sai biệt lắm. Hắn nổi lên hội, nhất sau nói ra, giao giao à, bá bá thương lượng với ngươi sự kiện. Ôn Giao quay đầu lặng lặng mà nhìn xem hắn. Có thể hay không đem nhà các ngươi nho nhỏ cho ta mượn sử dụng, đương nhiên, không phải những khác. Liền là muốn cho nó cùng trong bộ đội những cái kia thẳng dành con so chiêu một chút. Tề Cảnh Huy cảm thán nói, thế giới này biến hóa càng lúc càng lớn, nhưng không có lưu cho chúng ta nhiều ít thời gian chuẩn bị. Mặc dù trước mắt chúng ta chủ yếu cùng dòm bị chiến đấu, nhưng là cũng không thể xem nhẹ những cái kia biến dị thú biến dị thực vật. Ta ngẫm lại địa cầu có bao nhiêu động vật, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta về sau sẽ gặp phải cái gì. Bọn nhóc con này nhóm cùng biến dị thú tác chiến cơ hội không nhiều. Cho nên lần này có thể hay không để cho các ngươi nho nhỏ cho bọn họ lên lớp miễn cho từng cái luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất. Côn vợ ở, lạc mại chèn.